Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710 Ngọc Bích Tràn. Khấu Nguyên Thanh triệu ra Ngọc Bích Tràn, hơi suy nghĩ, liền hướng viên thư duật trên thân thể ném tới. Ngọc Bích Tràn là một linh khí, chủ yếu có 3 hạng công năng. Hạng thứ nhất công năng chính là có thể nện người. Thoạt nhìn nhỏ tiểu xảo xảo Ngọc Bích Tràn, trên thực tế nặng đến mấy vạn cân, căn bản không phải bình thường người tu tiên có thể chịu đựng trọng lượng. Thứ hai hạng công năng chính là có thể ở có ánh mặt trời thời kỳ hấp thu ánh mặt trời, sau đó phát sinh mê huyễn tia sáng, khiến người ta mê muội trong đó, không thể tự thoát ra được. Hạng thứ ba công năng chính là có thể bị kích phát, chế tạo một ảo cảnh, nhường người không thể đi ra. Ngao Thanh đã sớm cho viên thư duật đã nói hắn đối với Ngọc Bích Tràn cái nhìn. Ngọc Bích Tràn kỳ thực rất lãng phí. Mấy vạn cân cực phẩm Ngọc Thạch, dĩ nhiên liền luyện chế ra đến rồi như thế một đồ vật. Thực sự là thất bại. Mặc dù là phổ thông Ngọc Thạch, cũng quá mức lãng phí. Đầy đủ thể hiện rồi. Truyền thừa đánh mất bộ phận sau khi luyện khí nghề nghiệp này sa sút, cũng đầy đủ nói rõ. Hiện trên địa cầu người tu tiên là cỡ nào quẫn bách, luyện khí đều không bỏ ra nổi đến cái gì người tu tiên nên dùng vật liệu, mà là dùng người bình thường mới sẽ dùng vật liệu. Tuy rằng liều dùng đến bổ túc, thế nhưng cũng không có luyện chế ra đến vật gì tốt. Nếu như đặt ở bến bờ vũ trụ, mấy vạn cân cực phẩm Ngọc Thạch, tuy rằng không đến nỗi luyện chế ra đến cái gì uy lực mạnh mẽ linh khí, thế nhưng luyện chế mấy trăm cái cùng Ngọc Bích Tràn đẳng cấp, công năng gần như linh khí, vẫn rất có khả năng. Đồng thời, Ngao Thanh cũng đánh giá Ngọc Bích Tràn 3 cái công năng. Cái thứ nhất công năng, vốn là mãng phu, mà không phải người tu tiên sẽ sử dụng thủ đoạn. Tu tiên bộ tộc đông đảo, đừng nói là mấy vạn cân trọng lượng, chính là mấy trăm ngàn cân trọng lượng, đối với rất nhiều bộ tộc tới nói, cũng không tính được cái gì. Dùng trọng lượng đến nện người, vốn là lãng phí tinh lực. Mà hiện tại, Khấu Nguyên Minh đang dùng Ngọc Bích Tràn đến nện viên thư duật. Viên thư duật khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, phi kiếm liền xuất hiện ở viên thư duật trước người. Chỉ huy phi kiếm bay về phía Ngọc Bích Tràn, khác biệt linh khí liền trên không trung chạm vào nhau, phát sinh ầm một tiếng. Khấu Nguyên Thanh trong lòng chính là cả kinh, cùng Ngọc Bích Tràn tâm thần liên kết hắn đã cảm giác được. Vừa nãy cái kia một đòn, suýt chút nữa nhường Ngọc Bích Tràn phá nát. Không nghĩ tới, một thanh xem ra không thế nào bắt mắt phi kiếm, có như vậy độ cứng cùng sức mạnh. Khấu Nguyên Thanh không biết chính là, viên thư duật phi kiếm không chỉ có hòa vào nhôm thiết mẫu, còn hòa vào viên thư duật một giọt tinh huyết. Hòa vào nhôm thiết mẫu, nhường phi kiếm cứng rắn cực kỳ, mà hòa vào viên thư duật một giọt tinh huyết cũng là nhường phi kiếm có long tộc một ít đặc thù. Tỉ như, sức mạnh khá lớn. Ngao Thanh gật gật đầu. Không sai, luyện chế phi kiếm tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng một sơ học người luyện khí, có thể luyện chế ra tới đây dạng phi kiếm, rất tốt, có điều. Đem ngũ trảo kim long một giọt tinh huyết dùng đến như vậy trên phi kiếm, vẫn còn có chút lãng phí. Phải biết, ở bến bờ vũ trụ thật nhiều người tu tiên, luyện khí thành công thời điểm, đều muốn gia nhập một giọt ngũ trảo kim long tinh huyết, tăng lên đồ vật phẩm chất. Thế nhưng, ngũ trảo kim long tinh huyết là dễ chiếm được như thế sao? Chính là luyện chế bảo khí, có thể có được một giọt ngũ trảo kim long tinh huyết cũng là rất hiếm có. Ngũ trảo kim long vốn là ít, từng cái thực lực mạnh mẽ, từng cái lại phi thường lưu ý tinh huyết của chính mình. Chính mình sử dụng đều ít, càng không cần phải nói cho người khác. Vì lẽ đó, ở Ngao Thanh xem ra, viên thư duật cho phi kiếm dùng tới một giọt tinh huyết đúng là quá lãng phí. Mà người ở dưới đài cũng đều là phi thường kinh ngạc, bọn họ biết viên thư duật lợi hại, thế nhưng viên thư duật làm sao lợi hại, bọn họ là không biết. Bây giờ nhìn đến viên thư duật dựa vào một thanh phổ thông phi kiếm, liền ngăn chặn ở Khấu Nguyên Thanh Ngọc Bích Tràn, liền phi thường kinh ngạc. Dù sao, những này lánh đời giữa các môn phái hai phe đều có lui tới. Biết gốc biết rễ, đều biết Khấu Nguyên Thanh Ngọc Bích Chản nhưng là nặng đến mấy vạn cân đây. Khấu Nguyên Thanh hơi nhướng mày, không dám lại dùng Ngọc Bích Chản và viên Thư Duật Phi kiếm. Ngày hôm nay, mặt trời chói chang, mặt trời tốt vô cùng. Khấu Nguyên Thanh đọc pháp quyết, liền muốn thôi thúc Ngọc Bích Chản thứ hai hạng công năng. Mê huyễn, Ngọc Bích Chản ở viên Thư Duật đỉnh đầu mở rộng ra đến. Thật giống một ngọc bích lọng tre, dưới ánh mặt trời, tỏa ra mơ mơ hồ hồ ánh sáng. Xem ra, đẹp đẽ cực kỳ, viên Thư Duật cười lạnh. Ngao Thanh đã sớm từng nói với hắn, muốn phá Ngọc Bích Chản năm thứ hai hạng công năng. Vô cùng đơn giản, thật sự rất đơn giản. Chỉ cần nhắm mắt lại là tốt rồi. Sau đó mở rộng ra thần hồn, dụng thần hồn tra xét tất cả, không nhìn thấy những tia sáng này, dĩ nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng. Trong mắt của mọi người, viên Thư Duật bị hoàn toàn mờ mịt tia sáng cho bao vây lấy. Những này tia sáng, kỳ quái lạ lùng, khiến người ta không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn. Khấu Nguyên Thanh khóe môi nở một nụ cười, bị Ngọc Bích Chản phóng xạ ra ánh sáng bao vây. Không ai có thể đi ra, sẽ chỉ ở tại chỗ đảo quanh, sau đó lạc lối, mà vào lúc này, chính là hắn công kích tốt thời khắc. Khấu Nguyên Thanh hơi suy nghĩ, một thanh phi kiếm liền treo ở trước người của hắn. Hắn phỏng chừng, hiện tại viên Thư Duật đã bị Ngọc Bích Chản tia sáng cho mê hoặc. Vào lúc này, chính là giết hắn thời cơ tốt, tuy rằng, Long Nha tỷ thí, không cho phép giết người. Thế nhưng chỉ cần mình giết, nói ngộ thương rồi, cũng không có quan hệ. Cho tới cái kia cái gì Ngao Thanh có thể hay không tức giận, liền không phải hắn có thể khống chế đạt được. Nghĩ tới đây, Khấu Nguyên Thanh để tâm niệm chỉ huy phi kiếm, thẳng tắp hướng về viên Thư Duật trên người đâm tới. Nhìn ở mê huyễn tia sáng bên trong không nhúc nhích viên Thư Duật, nghĩ đến chính mình rất nhanh sẽ có thể thay mình đệ đệ Khấu Nguyên Minh báo thù. Khấu Nguyên Thanh hưng phấn đến không kềm chế được. Viên Thư Duật cười lạnh. Viên Thư Duật thần hồn có thể là phi thường mạnh mẽ. Độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ nhân tộc người tu tiên, khả năng đều không có viên Thư Duật thần hồn mạnh mẽ. Phát tán ra thần hồn có thể bao trùm nửa cái kinh thành. Ở Khấu Nguyên Thanh cho gọi ra đến phi kiếm thời điểm, viên Thư Duật liền biết rồi. Trong nháy mắt, viên Thư Duật cũng là rõ ràng Khấu Nguyên Thanh ý nghĩ. Viên Thư Duật nghĩ đến, Khấu Nguyên Thanh tại sao như thế ngây thơ đây? Dĩ nhiên thật sự cho rằng, một mê huyễn hiệu quả linh khí, thêm vào một thanh phi kiếm, liền có thể giết chết chính mình. Quả nhiên, địa cầu tu tiên giới xa xút, người tu tiên thủ đoạn cũng là càng ngày càng thêm đơn giản. Trực tiếp, càng dễ dàng bị người nhìn thấu. Cũng chính là vào lúc này, Khấu Nguyên Thanh phi kiếm đã bay đến viên Thư Duật trước người. Thẳng tắp chạy viên Thư Duật trái tim mà đi. Người tu tiên sợ nhất bị thương chính là đại não. Trong não có thần hồn, có thức hải, bị thương rất dễ dàng gây nên rất hậu quả nghiêm trọng. Hạ xuống chính là đan điền. Bên trong đan điền có kim đan, có nguyên anh, có người tu tiên căn bản. Hạ xuống chính là trái tim. Tuy rằng, người tu tiên trái tim coi như là bị bỏ đi, còn có thể sống trên mấy phút. Thế nhưng dù sao chỉ có thể sống thêm mấy phút, mà Khấu Nguyên Thanh sẽ chọn trái tim làm là thứ nhất điểm công kích. Cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Cái trán quá cứng, không cho phá hoại, đặc biệt là ngũ trảo kim long xương sọ. Quả thực có thể sánh ngang kim cương. Không biết phi kiếm của hắn có thể hay không phá hoại. Mà muốn phá hoại đan điền, cần đi qua thân thể mấy khối cơ bụng, mấy cái kinh mạch. Nếu như trên đường xảy ra bất trắc, cũng không thể đoán được. Thế nhưng, lộ ra trái tim, hầu như không có cái gì năng lực phòng ngự, tuyệt đối có thể một đòn có hiệu quả. Vì lẽ đó, Khấu Nguyên Thanh lựa chọn công kích viên Thư Duật trái tim. Hắn cũng không tin, mềm yếu bộ ngực, phi kiếm của hắn còn không công phá được. Vừa lúc đó, viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.